nhưng quay đầu lại là một gương mặt nữ nhân. Cho dù Hách Liên Quyết có kiên định núi sập trước mắt cũng không biến sắc, nhìn thấy cảnh này cũng không thể nhịn được. Nhưng hắn nhanh chóng định thần gọi Thanh Y. Nữ nhân đó môi mấp máy, nói ra giọng nói của Thanh Y. Ra, vừa rồi ai đang nói vậy? Nữ nhân ở đâu thế? Giọng nói đầu tiên không chừng là Lâu Thất, nhưng sau đó rõ ràng là một giọng nói xa lạ, nói giọng nữ dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với Lâu Thất, rất phù hợp với gương mặt nữ nhân này của Thanh Y. Hách Liên Quyết vung tay, trong tay bất ngờ mở ra một tấm phi kiếm, bên trên có khảm 3 viên bảo thạch. Cổ tay hắn cử động, ánh nắng chiếu trên những viên bảo thạch kia, ánh sáng chói lóa lập tức chiếu vào mắt Thanh Y. Thanh Y đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó nhấc kiếm chém về phía tai mình. Kiếm quang lóe lên, một tia máu đỏ phun ra, một con trùng kỳ quái rơi xuống bãi cỏ. Đầu trùng to hơn thân 3 lần, nhìn giống mặt người, thân dài nhỏ màu đen. Mặt Thanh Y đã biến thành mặt của nó. Hắn nhìn thấy con trùng trên mặt đất, trong lòng sợ hãi. Trước đây nghe nói có cổ trùng mặt người ghê tởm này, thuộc hạ còn tưởng rằng là giả, không ngờ gặp phải thật. Mấy người đều thở phào. Lâu Thất nhìn Thanh Y, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ Thanh Y có thể ngay lập tức giết được cổ trùng đó, rõ ràng lợi hại hơn hẳn đám người Thiên Ảnh, Thiên Nhất, Trần Thập. Xem ra người của đại lục Long Ngâm xét về hiểu biết cũng hơn hẳn đại lục Tứ Phương. Tai Thanh Y không bị cắt vào, máu vừa rồi cũng là máu của con cổ trùng. Nói như vậy, âm thanh ban nãy là do con cổ trùng này phát ra sao? Lâu Thất hỏi. Hách Liên Quyết quay đầu lại, thấy nàng đi ở sau cùng, hắn cũng không nói gì, chỉ ừ một tiếng. Loại cổ trùng mặt người này đương nhiên không thể nói chuyện giống như người, nhưng có thể đặc biệt nắm bắt được âm tiết cuối cùng, nói trước mặt nó, sau đó mô phỏng phát âm. Đúng là thần kỳ, nếu là mô phỏng, tại sao lại là giọng nữ nhân dịu dàng? Loại cổ trùng mặt người này nàng chưa nghe nói bao giờ. Nói như vậy, nữ nhân oán khí gì đó trong Lưu Liên Cốc này rất có khả năng chính là cổ trùng mặt người sao? Nhưng trong địa phận Đông Thanh, sao lại có cổ trùng mặt người? Hách Liên Quyết mỉm cười. Vì thế rất có thể đúng là tiểu công chúa may mắn, có lẽ chúng ta đã gặp phải hưu bà tử của Nam Cương rồi. Hưu bà tử? Lâu Thất vừa hỏi vừa chậm rãi đi ở sau cùng. U nằm trên vai nàng, không ai nhìn thấy cây bút trong tay nàng đang nhẹ nhàng chấm xoay ở sau lưng. Hưu bà tử là một kẻ nuôi cổ lợi hại của Nam Cương. Hơn nữa bà ta là một trong số rất ít người của đại lục Tứ Phương tới đại lục Long Ngâm và thành danh ở đó. Lời này là Lam Y giải thích. Lúc này hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, quay đầu lại thì nhìn thấy Lâu Thất chắp tay sau lưng cười toét miệng với hắn. Lam Y quay đầu lại, Lâu Thất mới tiếp tục động tác trên tay. Hách Liên Quyết không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Thanh Y, bước qua hắn đi về phía trước. Ra! Thanh Y có chút bất an, nhưng dáng vẻ của Hách Liên Quyết không hề cho phép làm trái. Ánh mắt Lâu Thất hơi vụt sáng, cũng không nói gì. Hách Liên Quyết giật lấy đai lưng của nàng và quả thực có thể tìm được thuốc giải độc nàng bôi lên người và ngâm quần áo. Nếu như không phải thuốc giải của độc hương mà nàng giấu trong móng tay không hề có trong đai lưng, nàng thực sự không có cách nào chế ngự được hắn. Bây giờ hắn đi cách xa nàng, nếu như có việc gì, xác suất nàng chạy thoát được sẽ cao hơn. Đi vào sâu bên trong một chút, vào tới cửa sơn cốc, phía trước có cảm giác thoáng đãng, bên tai nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách, tiếng các loài vật nhỏ đang chạy trong lùm cây, tiếng chim hót ríu rít, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, từng đám chuối dại, có các tảng đá cao chừng nửa người, đủ mọi hình dạng, cạnh đều rất trơn tròn, không hề sắc nhọn, tất cả đều có vẻ yên bình, tĩnh mịch. Đâu có chút âm u nào, đâu có oán khí gì, đâu có nữ quỷ. Nếu như lúc trước không có cổ trùng mặt người kia, nó không chừng bọn họ sẽ có thể thả lòng bản thân, bị một nơi cảnh đẹp thiên nhiên an bình này cuốn hút. Vì thế trong lúc này, trong lòng Lâu Thất có một suy đoán khác. Người dùng cổ trùng mặt người ban nãy không hề có ác ý, là muốn nhắc nhở họ nơi này có nguy hiểm. Hoặc có một khả năng khác là muốn dò họ sợ hãi bỏ chạy, không vào trong cốc nữa, muốn bảo vệ thứ ở trong cốc. U đột nhiên kêu lên, khẽ rụi đầu vào mặt nàng. Sau đó nhìn về phía dòng suối nhỏ vừa mới xuất hiện trước mặt họ, rung lông trên người. Lâu Thất lập tức hiểu ý của nó. Người muốn tắm. U yêu cái đẹp, không thể chịu được bộ dạng nhếch nhác như hiện nay. Bộ lông màu tím bạc của nó đã bẩn thành màu xám. Thực ra không chỉ có nó khó chịu, ngay cả Lâu Thất cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng ở nơi này, dòng suối nhỏ kia không hẳn đã an toàn, vì thế nàng có chút do dự. Thú cưng của ngươi muốn đi tắm, vậy thì hãy đi đi, tiểu hồ ly này rất thông minh, có gì sẽ chạy rất nhanh. Hách Liên Quyết rõ ràng không hề quay đầu lại, nhưng cứ như biết rõ mọi thứ. Lâu Thất lúc này mới hiểu tại sao hắn lại yên tâm để nàng đi sau cùng, xem ra là tin rằng nàng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Đi đi, cẩn thận một chút. Lâu Thất vỗ nhẹ tiểu hồ ly, đồng thời cũng nhanh chóng giấu cây bút vào trong ngực. Trước khi ngủ thiếp đi, nàng đã bảo trầm sát cất bút vào trong ngực nàng, để phòng bất chắc. soi thí hồn của nàng không mang đi. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì nàng chỉ có thể dùng cây bút này để làm vũ khí mà thôi. U chỉ nhảy vài bước đã tới bên dòng suối, giơ một chân ra vụt xuống nước. Lâu Thất nhìn thấy nó như vậy, mắt hơi phát sáng. Nó đúng là đã thành tinh, còn biết phải thử trước. Đợi U nhảy xuống suối, dễ dụa trong nước, làm nước bắn tung tóe. Lâu Thất đột nhiên phát hiện ra điều bất ổn, vì trong nước U dễ dụa làm bắn lên có chút vụn băng nhỏ. Sao vậy? Tiểu công chúa không biết Lưu Quang Tử Vân Hồ không sợ nước băng thông thường sao? Hách Liên Quyết quay đầu lại. Lâu Thất quả thực không biết, nhưng không muốn để hắn đắc ý, nàng chỉ khẽ hừ một tiếng, sau đó mặc kệ hắn, quay đầu sang một bên, né tránh ánh mắt hắn. Nàng không biết mình may mắn tới mức nào, vừa quay đầu đi thì phát hiện ra phía xa có một rừng hồng tùng sương mù bao phủ. Rừng hồng tùng, có khi nào nơi đó sẽ có hồng tùng trùng? Trong lòng nàng kích động, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vài phần. Hai loại thuốc dẫn cuối cùng của Trầm Sát, nếu như nàng tìm được một loại ở đây, vậy thì chỉ còn băng ngư cốt. Nhưng bây giờ nàng đang bị người khác theo dõi, sao có thể cắt đuôi bọn họ đi tìm hồng tùng trùng? Hách Liên Quyết nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy một vùng rừng núi tối màu có mây bao phủ. Chỉ có điều, hắn rõ ràng không nhìn nhầm. Vừa rồi tâm trạng của nàng có chút biến đổi, ánh mắt cũng sáng lên. Tình hình này chỉ nói lên một điều rằng nàng nhìn thấy thứ mà mình muốn có. Tiểu công chúa nhìn thấy gì sao? Lâu Thất thu lại ánh mắt. Không có, đâu có nhìn thấy gì. Tiểu công chúa thông minh như vậy, chắc cũng biết có những lúc thứ mình nhìn thấy tận mắt cũng không thể tin là thật, đúng không? Hách Liên Quyết tỏ ra không tin tưởng. Lâu Thất nghe lời hắn nói dường như cũng rất có đạo lý huyền cơ, đang định hỏi cho rõ ràng thì nghe thấy tiếng u u kêu lên một tiếng, nước suối ào ào. Nàng lập tức quay đầu lại thì thấy dòng suối vốn dĩ nước chảy róc rách kia, mặt nước nhanh chóng đóng băng, ngay lập tức tiến sát gần u u. U u, mau nhảy lên! Nhưng u u vẫn dễ dụa trong nước, không thể nhảy lên. Nó bị thứ gì đó trong nước giữ lại rồi. Hách Liên Quyết nói xong liền chạy tới bên dòng suối, đưa tay túm lấy u u. Lâu Thất chạy sau hắn hai bước, trong lòng rầu rĩ vì thế giờ mình chưa hoàn toàn hồi phục. Vốn tưởng rằng Hách Liên Quyết có thể kéo được U lên, nhưng ngay lập tức mặt nàng biến sắc, lập tức gõ vào tay hắn. Buông tay! Đó không phải U, không phải. U! Bên kia dòng suối, U đang đứng trên bãi cỏ, lắc nước trên lông, đồng thời mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn họ, ánh mắt rầu rĩ, như thể không hiểu họ đang làm gì. Hách Liên Quyết thực ra cũng đã phát hiện ra điều bất ổn, chỉ có điều khi đợi hắn thu tay thì đã không kịp, trong băng, một cánh tay trắng bệch thò ra, túm lấy tay hắn, kéo hắn xuống. Hách Liên Quyết! Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Lâu Thất đã suy nghĩ rất nhiều. Hách Liên Quyết xảy ra chuyện thì càng tốt, nàng có thể quay lại đợi Trầm Sát và mọi người. Nhưng một suy nghĩ khác càng làm nàng rõ ràng hơn. Dù sao thì hắn cũng vì giúp nàng cứu U, việc nào ra việc nấy, điểm này nàng không thể lấy oán báo ơn. Tay nàng nhanh chóng túm chặt lên một tay hắn, nhưng hai người đều không thể ngờ rằng sức mạnh của kẻ dưới nước kia lại lớn tới vậy, lớn hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Cả hai người đều bị kéo xuống dưới. Dầm một tiếng, nước băng ngập hết mồm mũi. Ra! Thanh Y và Lam Y nhào tới, đồng loạt đụng vào một lớp băng trơn nhẵn, rắn chắc. Cánh tay kia kéo Lâu Thất và Hách Liên Quyết xuống xong. Mặt nước lập tức đóng băng trở lại, không hề có một kẽ hở, không còn nhìn thấy bóng dáng của họ nữa. U lo lắng nhảy trên mặt băng. Đế quân, họ lẽ nào vào Lưu Liên Cốc rồi? Hỏa kiểm tra sơ qua thứ bị đốt thành tro đen, thấy Trầm Sát đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía con đường ngoằn ngoèo trước mặt, lệ khí quanh người càng lúc càng nhiều. Dọc đường đuổi theo, đế quân lần theo manh mối U để lại tìm được tới đây thì phát hiện ra phía trước là Lưu Liên Cốc, từng khiến Bách Tính Đông Thanh nghe danh cũng đã khiếp sợ. Đế hậu không biết đã tỉnh chưa? A Mộc đi theo sau lưng Hỏa cũng vô cùng lo lắng. Lưu Liên Cốc. Hiên Viên Trọng Châu đi tới bên Trầm Sát, vẻ mặt lo lắng. Ta từng nghe nói rất nguy hiểm. Trầm Sát giọng nói nặng nề. Nói nghe xem. Hiên Viên Trọng Châu vốn dĩ sống ở Đông Thanh, còn từng làm quan Đông Thanh, vì thế hiểu rõ việc ở Đông Thanh hơn bọn họ. Hắn nhíu mày nói những truyền thuyết về Lưu Liên Cốc. Trầm Sát lặng yên lắng nghe, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất nhạt. Ánh mắt hắn vụt lóe sáng, quay người đi về phía đống tro tàn, đi một vòng quan sát tỉ mỉ. Trên một đám cỏ bên cạnh nhìn thấy một chiếc lá nhỏ nhỏ có lấp lánh ký tự màu xám. Trần Thập, cầm giấy trắng lại đây. Trần Thập lập tức lấy giấy trắng mang tới, nhìn thấy chiếc lá kia mắt cũng phát sáng. Ấn tín mà đế hậu từng nói sao? Trầm Sát gật đầu, ừ một tiếng. Trong lòng hắn khẽ thở phào. Nói như vậy có nghĩa là Tiểu Thất đã tỉnh rồi. Hiên Viên Ý ngạc nhiên nhìn Trần Thập, đặt tờ giấy trắng lên trên chiếc lá, sau đó lấy từ trên eo ra một chiếc bình nhỏ, đổ mấy giọt nước màu xanh lục lên trên giấy. Chả mấy chốc, họ nhìn thấy mấy giọt nước thấm dần ra, sau đó trên trang giấy xuất hiện một hàng chữ. Bốn người vào cốc, Hách Liên trúng hương độc, trong cốc có nguy hiểm, nhưng ta không sao cả. Nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng Trầm Sát yên tâm hơn hẳn, chỉ ít nàng cũng đã tỉnh. Hách Liên Quyết trúng hương độc, loại hương độc này trước đây khi Lâu Thất chuẩn bị có nói với họ. Nghĩ tới việc Hách Liên Quyết không thể chạm vào Lâu Thất, sắc mặt hắn lại dịu xuống ít nhiều. Xe ngựa không đi được, hơn nữa con đường này cũng rất nguy hiểm, Hiên Viên Trọng Châu nói. Trầm Sát liếc nhìn, quyết đoán nói. Bổn đế quân dẫn mấy người vào cốc, các ngươi đi theo đường cũ, sau này đợi Hàn Mặc. Hàn Mặc giống như phá vực Hoang Nguyên trước đây, nhưng rộng hơn phá vực Hoang Nguyên mười mấy lần, và phá vực Hoang Nguyên vốn sĩ có nhiều thế lực chiếm cứ, Hàn Mặc thì hoàn toàn không có một bóng người. Vì thế trước đây họ không biết Lâu Gia, Khổng Tu Gia ở đâu, bên này cũng có rất ít người nghe nói tới những gia tộc này, chính là vì bị ngăn cách một vùng Hàn Mặc. Đế quân, dẫn theo thuộc hạ. Trần Thập và Lâu Tín lập tức đứng dậy, Ấn Giao Phong và Thu Khánh Tiên cũng đứng dậy. Đế quân, thuộc hạ cũng đi. A Mộc cũng đứng dậy. Trầm Sát còn chưa nói gì, Hiên Viên Trọng Châu đã lắc đầu. Nữ nhi tốt nhất không đi, nơi này nghe nói nữ nhi đi vào rất nguy hiểm, ta đoán ở trong có thứ gì đó âm khí nặng nề, có hại với cơ thể của nữ nhi. Biểu đệ, ta đi với ngươi. Trầm Sát liếc mắt nhìn hắn. Hỏa, Trần Thập, Lâu Tín, Thiên Nhất, Địa Nhị, Trọng Vương đi theo bổn đế quân, những người khác lập tức xuất phát. Đế quân, dẫn theo A Mộc nữa. A Mộc có phần lo lắng, nàng không muốn rời xa Hỏa. Trầm Sát đã quay về xe ngựa lấy đồ, bước nhanh về phía sơn cốc, căn bản không để ý tới nàng ta. A Mộc cắn môi muốn bước lên cầu xin, Hỏa nhíu mày kéo nàng ta ra. A Mộc, đế quân không thích quấy rầy, đây là đế lệnh, lập tức lên xe. A Mộc quay đầu nhìn lại những người khác, Ấn Giao Phong và mọi người cũng lập tức quay người lên xe ngựa, mặc dù trên mặt ai cũng lo lắng. Lệnh của đế quân không được làm trái, nàng ta cũng chỉ đành lên xe. Châu Nhi, Trầm Sát, các con phải cẩn thận đấy. Trầm Hương cũng rất lo lắng. Hiền Viên Trọng Châu cầm lấy tay bà. Mẹ, không cần lo lắng, mẹ nhớ uống thuốc. Trầm Hương gật đầu. Đội ngũ do Tần Thúc Bảo dẫn đi vòng qua Lưu Liên Cốc, chả mấy chốc chỉ còn lại mấy người bọn họ. Tổng cộng 7 người, Trầm Sát đi ở phía trước, Hiền Viên Trọng Châu đi bên cạnh. Họ đi qua nơi Lâu Thất mới đi qua không lâu, lại phát hiện ra thư nàng để lại. Ký tự màu đen khá nhạt khi chạm vào Trầm Sát liền nổi lên. Cẩn thận cổ trùng mặt người, màu đen, đầu giống mặt người, có thể mô phỏng tiếng người, sau khi chui vào cơ thể sẽ khiến người bị trúng cổ thay đổi diện mạo. Cổ trùng mặt người, Hoàng ngạc nhiên nói. Khi thuộc hạ ở Thảo Nguyên từng gặp một người Tây Cương, từng nghe nói đối phương nói về thứ này rất kỳ quái. Trần Thập lập tức lấy ra hai lọ thuốc bột. Đây là đế hậu chuẩn bị, dùng máu của đế hậu để chế thành thuốc tránh cổ. Cổ trùng thông thường sẽ không phải sợ, nhưng cổ trùng cao cấp thì chỉ có thể đề phòng chừng một canh giờ. Lâu Thất mặc dù đã ăn ma ly đảm, nàng không sợ cổ trùng, nhưng dùng máu của nàng thì hiệu quả đương nhiên có kém hơn một chút. Chia thuốc cho mọi người, mỗi người uống 2 viên, chỉ có Trầm Sát là không cần. Càng đi vào trong và tới một con đường hẹp, họ cũng nhìn thấy cảnh đẹp, tượng đá chuối dại, hoa nở ngát hương, chim kêu ríu rít, ở phía xa có rừng núi sương mù bao phủ. Đừng nhìn về phía đó, Trầm Sát đột nhiên lên tiếng, kéo sự chú ý của mọi người từ vùng sương mù bao phủ phía xa về, ai nấy cũng mơ hồ nhìn hắn. Trầm Sát nhíu mày. Bên đó có bố trí cơ quan huyễn thuật rất lợi hại, nội lực của các ngươi vẫn không đủ, nhìn vào sẽ bị trúng huyễn thuật. Bây giờ hắn rất lo cho Lâu Thất, lúc trước nàng có giải thích với hắn về hàng loạt những phản ứng xuất hiện sau khi mê man. Vừa mới tỉnh dậy, nội lực sẽ giảm đi, thể lực cũng không đủ, đây có lẽ là phản ứng lớn nhất. Cũng không biết bây giờ sức mạnh của nàng thụt lùi tới mức độ nào, nếu như trúng huyễn thuật kia, chỉ sợ nàng sẽ muốn đi về phía đó. Nơi đó chắc chắn có người bố trí cạm bẫy. Bọn họ nhìn thấy một dòng suối nhỏ đóng băng. Nơi này nhiệt độ không quá lạnh, sao lại có một dòng suối nhỏ đóng băng? Lâu Tín cảm thấy rất đáng ngờ, rút kiếm bước về phía dòng suối nhỏ, hỏa vận nội lực phóng xuống mặt băng. Sắc một tiếng, mặt băng nứt ra một khe nhỏ, sau đó từ từ lan ra, chẳng mấy chốc đã vỡ được một vùng, để lộ nước chảy róc rách dưới băng. Lúc này Trầm Sát và Hiên Viên Trọng Châu đột nhiên đồng thời ra tay. Hai người nhanh chóng đánh về phía sau một tảng đá ở cách đó không xa, Trầm Sát nhanh hơn vài phần. Mỗi người ép ra một nam tử mặc áo xanh. Người của Hách Liên Quyết. Trầm Sát búng tay, một tia khí kình phóng đi, người đó chính là Thanh Y. Hắn ta mặt biến sắc muốn né tránh, nhưng thực lực cách biệt quá lớn, chiêu của Trầm Sát đâu có thể cho phép hắn né tránh. Người còn chưa kịp hành động đã bị đánh trúng huyệt tê, ngã nhào xuống đất. Hiền Viên Trọng Châu lắc đầu tự chế nhạo. Xem ra ta cũng có thể tụt hậu quá nhiều có đúng không? Nói xong, hắn cũng xuất trưởng đánh về phía Lam Y. Thanh Y lập tức kêu lên. Các ngươi không muốn biết tung tích của Lâu Thất sao? Động tác của Hiên Viên Trọng Châu sững lại, Lam Y không dám chậm trễ. Họ lẽ ra là hai phe đối lập, nhưng hiện giờ vương gia của họ không rõ sống chết, chắc chắn phải hợp tác mới được. Nếu không, với sức của hai người bọn họ, căn bản không thể nào cứu người. Nói. Sắc mặt của Trầm Sát đã chùng xuống hoàn toàn, vì hắn có thể nhìn thấy thần sắc của hai kẻ này đang vô cùng lo lắng sốt ruột, chứng tỏ Lâu Thất đã xảy ra chuyện. Thanh Y đứng gần hắn hơn, bị sát khí bất ngờ không kiểm soát của hắn làm cho khí huyết trong ngực sững lại, sắc mặt nhợt nhạt không ít. Dòng suối đóng băng kia rất kỳ quái. Lam Y lên tiếng và nhanh chóng kể lại những chuyện xảy ra trước đó. Nhưng trước khi các người tới đây, chúng ta không thể nào phá vỡ được lớp băng cứng kia. Đúng là kỳ quặc, tại sao người ta tới thì lại có thể đánh vỡ? Ý của ngươi là nữ nhân của bổn đế quân bị một bàn tay kéo xuống suối? Vương gia của chúng ta vì cứu tiểu hồ ly, tiểu công chúa vì cứu vương gia của chúng ta, tiểu công chúa nắm tay vương gia nên cũng bị kéo xuống. Lam Y lạnh mặt bổ sung một câu. Bọn họ đều nhận ra vương gia nhà mình đối xử với tiểu công chúa rất khác. Vậy thì thân là thuộc hạ phải kiên định đứng về phía vương gia nhà mình. Vì thế sau khi bổ sung câu kia xong, hắn còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Trầm Sát. Trường phong lướt qua, Lam Y chỉ cảm thấy ngực mình rầm một tiếng, cả người giống như sắp nổ tung. Trước khi hắn kịp phản ứng, người đã bay đi như diều đứt dây. Hắn nằm ngửa người, mở mắt nhìn bầu trời với ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng không hiểu tại sao, hắn lại cảm thấy rất lạnh, rất lạnh. Lam Y! Thanh Y kêu lên, thấy Lam Y phun ra một ngụm máu tươi, sau đó người rơi sầm xuống đất. Đầu tiên là lưng đập xuống một tảng đá, sau đó đầu cũng đập vào một tảng đá khác nhỏ hơn, lộn một vòng nằm bò dưới đất, không nhúc nhích. Lam Y! Thanh Y trong lòng khiếp sợ. Lâu Tín bước tới, cúi người kiểm tra hơi thở của Lam Y, đứng dậy, mặt không chút biểu cảm, đi về phía sau Trầm Sát. Nhìn thấy hắn như vậy, Thanh Y biết Lam Y chết rồi. Hắn nghiến chặt răng nhưng không dám lên tiếng khiêu khích Trầm Sát nữa. Hiền viên Trọng Châu nhìn Lam Y đã hồn lìa khỏi xác, trong lòng thở dài. Biểu đệ của hắn từ khi bị thê tử bị kẻ khác bắt mất ngay trước mắt mình đã nên giận tới giờ. Ngươi lại còn không sợ chết, nói với hắn Lâu Thất muốn cứu gã đàn ông đã bắt nàng đi, lại còn kéo tay hắn lên. Điều này có khác nào nhổ răng trong miệng con cọp đang nổi giận. Không thể không chết. Trầm Sát chỉ cảm thấy lo lắng và tức giận đan xen, cũng không biết hắn hành động thế nào. Bóng người bay lên, người đã tới bên bờ suối, chỉ trong tích tắc đã tung một chưởng đánh xuống mặt băng, khiến mặt băng bị vỡ một lỗ. Bùm một tiếng, cột nước bị đánh phun lên ít nhất cao một trượng, thân hình xoay chuyển gấp, hai chưởng đánh ra liên tục, lại đánh lên 4-5 cột nước. Động tác của hắn còn nhanh hơn cột nước rơi xuống, vì thế chả mấy chốc, hiền viên Trọng Châu đã nhìn thấy một tảng đá ở dưới đáy nước rất kỳ quái. Chắc là có cơ quan. Hắn vừa dứt lời, Trầm Sát đi nhảy xuống, hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước, hai tay nắm lấy tảng đá. Tảng đá không hề nhúc nhích, hắn liền nắm quyền đập mạnh xuống tảng đá. Khớp tay ứa máu, nhưng tảng đá cũng lập tức vỡ tan tành, để lộ ra một cửa động. Nước bắt đầu chảy vào trong, hắn không hề do dự cũng nhảy xuống. Đế quân! Hỏa và mọi người đều nhảy xuống theo. Vừa xuống nước băng, cảm giác lạnh thấu xương khiến người ta run rẩy. Hiền viên Trọng Châu xách theo Thanh Y cũng nhảy xuống ngay theo sau đó. Nước chảy rất gấp, giống như có một ống trượt, khiến người ta không hãm được, cứ thế mà trượt xuống. Họ không biết rằng, ở đầu này của ống trượt, quái nhân đã quan sát Hách Liên Quyết và Lâu Thất, nghe thấy có tiếng nước rào rào chảy xuống, mặt biến sắc. Là kẻ nào dám phá tấm đá chắn nước, dẫn nước nhấn chìm động phủ của ta? Lâu Thất mắt phát sáng, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là Trầm Sát tới rồi. Tuyệt vời, tới nhanh gấp. Người đang cười nhạo. Quái nhân lập tức nhìn Lâu Thất, ánh mắt lóe lên sát ý. Lâu Thất vừa rồi không hề bộc lộ bất cứ thái độ đặc biệt nào, chỉ có thể nói người này vô cùng mẫn cảm. Tâm trạng của nàng có một chút thay đổi cũng bị cô ta nắm bắt ngay. Đúng vậy, cô ta. Đây là một nữ nhân, vì đặc điểm giới tính của cô ta thể hiện rất rõ ràng. Mặc dù toàn thân đều quấn rong bèo, nhưng bờ vai thon tròn, cánh tay, đôi chân thon dài, bàn chân nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, có thể chắc chắn cô ta là nữ nhân. Nói cô ta quái, không chỉ vì cô ta lấy rong bèo làm y phục, mà còn là vì da mặt cô ta mọc đầy lông, màu trắng, từ trán tới má, tới cằm, nhân trung, bị lông trắng bao phủ toàn thân, chỉ để lộ ra mắt, mũi và miệng. Tới tóc của cô ta cũng đều là màu trắng, vì thế không nhận ra được dung mạo và tuổi tác của cô ta. Thực ra Lâu Thất biết, đây rất có thể được gọi là hiện tượng lại giống, được gọi là người nhiều lông. Trước đây trên tin tức cũng thi thoảng có những bài viết liên quan tới hiện tượng này. Nhưng lông của người nhiều lông thuộc hiện tượng lại giống này cơ bản là màu đen, hơn nữa cũng không tới mức khoa trương như cô ta, toàn thân đều có. Cô gái trước mặt này chỉ có mặt tới cổ là mọc đầy lông, cánh tay và chân lộ ra ngoài thì lại rất mịn màng, hoàn toàn không có lông trắng. Điều này đúng là quái dị. Sức lực của cô gái lông trắng này rất lớn, nhìn không giống như tu luyện nội lực mà là sức lực bẩm sinh. Vừa rồi sức mạnh kéo nàng và Hách Liên Quyết chính là cô ta. Sau khi kéo họ xuống xong, cô ta liền lôi họ vào một cái hố nham thạch tường thẳng đứng, sau đó đẩy tảng đá khổng lồ bên cạnh lấp bít lại, bịt chặt phía trước. Tảng đá đó chỉ ít cũng hơn 500 cân, cao chừng 1m6, dù sao sau khi bịt xong cũng tới vai cô ta chỉ lộ ra một cái đầu có thể nhìn ra ngoài. Với thể trạng của nàng hiện tại thì không có cách nào đẩy tảng đá kia ra được. Hách Liên Quyết dường như cũng có khó khăn, vì ngực họ dính chặt lên tảng đá này, lưng thì gần như dính chặt lên tường, căn bản không thể dùng lực. Hai người bây giờ giống như tiêu bản bị ghì lên tường, mặc cho cô gái lông trắng quan sát. Ngươi nói đi, có phải ngươi đang cười nhạo không? Cô gái lông trắng chỉ vào Lâu Thất, khẩu âm có chút phức tạp, nhưng cơ bản thuộc về Đông Thanh, tốc độ cũng hơi chậm. Ta cười nhạo gì chứ? Lâu Thất có cảm giác cô gái lông trắng này rất tận hưởng việc nói chuyện với họ, vì mỗi câu cô ta nói ra đều hy vọng họ có thể trả lời. Có lẽ ở trong cốc này quá lâu không có người giao lưu, vì thế vừa bắt được người liền nhốt lại để nói chuyện cùng cô ta. Nhưng chắc vì biết trầm sát tới rồi nên tâm trạng của nàng cũng dễ chịu hơn nhiều, dường như có cảm giác chẳng có gì phải sợ. Nếu động phủ của ta bị nhấn chìm, các người cũng sẽ bị nhấn chìm, cô gái lông trắng nói. Lâu Thất quan sát động phủ này, nơi được gọi là động phủ này thật không phù hợp với tên gọi, chỉ có thể được gọi là một cái hang nham thạch dưới lòng đất, vì ở dưới lòng suối nên rất ẩm ướt, bề mặt đều là đá vụn ngấm nước. Ngược lại, chỗ họ đứng có tốt hơn một chút, nhưng khi nàng quay đầu lại thì phát hiện tượng đá ngang tầm mắt nàng, ở cách đó không xa có 7-8 con động vật thân mềm đen xì giống như đỉa. Nàng lập tức sởn da gà. Trầm sát mau tới đây, nếu như thứ kia bỏ lên người nàng, nhất định sẽ phải róc xương người mới được. Lúc này, đế hậu Mười Tân Phong của Đại Thịnh Quốc tạm thời quên đi nàng đã ăn ma ly đảm, cổ trùng đều không sợ, thì loài đỉa nước này làm sao có thể bỏ lên người nàng được. Nơi này không ngập được. Hách Liên Quyết khẽ nói, ánh mắt hắn nhìn về phía dây mây mọc trên vách ở bên tay phải cô gái lông trắng. Cô gái lông trắng hừ một tiếng. Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng ngươi tuấn tú mà ta sẽ cho ngươi xem bảo bối ở bên trong. Ngươi nói xem, có phải ngươi tới đây vì bảo bối của ta không? Không hứng thú. Hách Liên Quyết dứt khoát ném ra ba chữ, sau đó lại nhìn về phía đường nước chảy, ánh mắt lấp lánh ánh sáng u tối. Có điều, bây giờ, ngươi sắp sửa nhấn chìm động phủ của ngươi chắc là tới vì bảo bối của ngươi đấy. Hơn nữa, hắn muốn dẫn theo cô nương này đi. Cô gái lông trắng lập tức chạy tới. Cái gì? Hắn chán sống rồi sao? Ta sẽ giết hắn. Lâu Thất nheo mắt nhìn hắn. Này, Hách Liên Quyết, có phải ngươi không muốn đi không? Lúc này còn cản trở Trầm Sát, sao trước đây không phát hiện ra hắn là người nham hiểm như vậy? Hách Liên Quyết khẽ nói. Bổn vương không cần Trầm Sát cứu. Chỉ cần Trầm Sát chết hoặc trọng thương, hắn sẽ có cách để thoát ra. Lâu Thất nghẹn lời, chả buồn để ý tới hắn, nhưng cũng không nhịn được đưa mắt nhìn ra cửa động. Vừa rồi có bóng người rơi xuống, nàng lập tức kêu lên. Cẩn thận, sức mạnh của đối phương rất đáng sợ. Vừa dứt lời, bên cạnh có một ngón tay chỉ tới điểm huyệt câm của nàng. Lâu Thất phẫn nộ nhìn Hách Liên Quyết, hắn khẽ cười. Tiểu công chúa trong lòng có bổn vương, nếu không sao có thể cùng bổn vương rơi xuống đây. Việc vương triều Trầm thị gặp phải không phải rắc rối mà nàng có thể tưởng tượng được đâu. Nàng đi theo hắn sẽ rất nguy hiểm, không bằng hãy đi theo bổn vương. Theo cái đầu nhà ngươi. Lâu Thất bị hắn điểm huyệt câm không thể nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, sau đó quay sang nhìn về phía người mới tới. Nam nhân. Cô gái lông trắng nhìn thấy người đầu tiên rơi xuống liền phẫn nộ xông lên. Ta cần nữ nhân, không cần nam nhân. Nam nhân tướng mạo tuấn tú thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Cô ta chỉ cần nữ nhân xinh đẹp. Ở đây đã có một người rồi, nhưng vẫn không đủ. Người đầu tiên rơi xuống là Trầm Sát. Hắn cũng ngay lập tức nghe được tiếng của Lâu Thất. Mặc dù lời nàng nói là nhắc nhở, nhưng hắn có thể nghe ra nàng không sao cả. Trong lòng hắn cũng thở phào. Chỉ có điều không đợi hắn nghe theo giọng nói, tìm được vị trí của nàng, một bóng người bất ngờ nhào về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Cánh tay của đối phương vung đánh xuống đầu hắn, tốc độ nhanh bằng u, sức mạnh mang theo cả tiếng gió vù vù, khiến hắn cũng cảm thấy được sự nguy hiểm trên đỉnh đầu. Trầm Sát rất cao, người thường sẽ không thể nào tấn công lên đỉnh đầu hắn như vậy được. Vì thế Lâu Thất lập tức nhìn xuống phía cô gái lông trắng. Vừa nhìn mới phát hiện ra, không biết từ khi nào có một con bạch hổ chui ra, cô gái lông trắng đang đứng trên người nó. Vừa nãy nhanh là con bạch hổ. Cô gái lông trắng đánh xuống đỉnh đầu Trầm Sát, đồng thời con bạch hổ cũng há cái mồm đỏ tươi ra ngoạm về phía eo của Trầm Sát. Trời ơi, thật bỉ ổi, đây là cậy đông ức hiếp ít hả? Không, một người một thú ức hiếp một người. Lâu Thất mở tròn mắt, miệng há to nhưng không thể phát ra âm thanh. Hách Liên Quyết đứng bên cạnh chỉ thở dài. Cô gái lông trắng này xem ra chiếm thế thượng phong. Thượng phong? Thượng cái đầu ngươi. Trong thời khắc nguy hiểm đó, Trầm Sát vung ẩm huyết kiếm, lưỡi kiếm khều xuống chém nghiêng về phía hàm răng sắc nhọn lộ ra của con hổ, đồng thời tay trái vung trưởng đánh về phía cô gái lông trắng. Cũng không biết chân hắn dùng lực ra sao, thân hình cao lớn lùi sau né tránh vô cùng linh hoạt. Soạt một tiếng, răng của bạch hổ bị ẩm huyết kiếm chém phăng đi một chiếc, răng nanh nhọn hoắt, cô gái lông trắng thì né được một trưởng của Trầm Sát. Hách Liên Quyết khẽ thở dài, Trầm Sát bị quái nữ như thế này đánh thụt lùi, trong lời nói còn tỏ ý mất mặt. Lâu Thất trợn mắt, nhà ngươi còn bị quái nữ đó nhốt ở đây cơ đấy. Quái nữ dường như không ngờ có người có thể tránh được đòn tấn công đồng thời của cô ta và Bạch Hổ, giữ người một lát, lúc này mới nhìn thấy dung mạo của Trầm Sát, liền ý một tiếng. Ý, tướng mạo của ngươi cũng không tồi, gã đàn ông kia cũng không tồi. Cô ta chỉ về phía Hách Liên Quyết. Đáng tiếc ta vẫn cần nam nhân, thêm hai mỹ nhân nữa, thế nào? Trầm Sát vốn dĩ không có thời gian xem Lâu Thất ở đâu, chỉ theo tay cô ta chỉ, hắn mới thấy Lâu Thất bị nhốt ở trong hố của Hách Liên Quyết. Nhìn thấy đôi mắt bao tròn của nàng chớp chớp với mình, nhất thời không biết nên mềm lòng hay phẫn nộ. Nhưng hắn ánh mắt lạnh lùng hung tợn vì nhìn thấy bóng dáng nàng đã trở nên ấm áp hơn, vốn dĩ vô cùng u tối, giờ đây cũng có chút ánh sáng nóng bỏng. Hắn nói với nàng, đề phòng gã bên cạnh nàng, đợi bổn đế quân bế nàng ra. Bế nàng ra? Lầu Thất không thể lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục chớp mắt, chớp và chớp. Trầm Sát nhận ra nàng đã bị điểm huyệt câm, ánh mắt lướt qua mặt Hách Liên Quyết. Hách Liên Quyết vốn tưởng rằng ánh mắt hắn sẽ có hận và sát khí, nhưng không có, hoàn toàn không có. Trầm Sát dường như xem thường vì hắn bị chặn ở đây. Ánh mắt Hách Liên Quyết thoát qua ánh sáng u tối. Lúc này những người khác cũng đã nhảy xuống. Hỏa lập tức chặn trước mặt quái nữ kia. Đế quân, thứ này chúng thuộc hạ đối phó, người hãy đi cứu đế hậu. Trầm Sát ừ một tiếng, vung tay áo đi về phía Lâu Thất. Không được đụng vào mỹ nhân của ta, đó là của ta, của ta. Cô gái lông trắng như thể phát điên lao về phía Trầm Sát. Hi, quái vật, bên này. Lâu Tín lập tức xách kiếm đâm về phía lưng cô ta. Không được gọi ta là quái vật, ta không phải quái vật, Bạch Hổ Nhi, cắn bọn chúng. Cô gái lông trắng nhảy xuống khỏi lưng Bạch Hổ, còn mình thì xoay tay vung về phía kiếm của Lâu Tín, đồng thời lại nhào về phía Trầm Sát. Bạch Hổ cũng nhanh chóng lao về phía Hỏa và mọi người, tốc độ của nó thực sự rất nhanh, cú húc này khiến vai Lâu Tín bị húc mạnh, gần như khắp người tê dại, kiếm cũng không cầm chắc được, keng một tiếng rơi xuống đất. Đuôi Bạch Hổ đã cuộn về phía Trần Thập, phút trước cũng đồng thời đánh về phía Hỏa. Một hổ đấu với ba người, Hiên Viên Trọng Châu vốn định đi giúp Trầm Sát, thấy vậy liền ra tay đối phó với Bạch Hổ. Họ không nhìn thấy Thanh Y đang lén lút lại gần tảng đá, chuẩn bị nhân cơ hội cứu vương gia nhà mình. Mỹ nhân là của ta! Một tiếng kêu chói ráy vang lên. Trầm Sát xoay tay vùng kiếm, ánh sáng sắc lạnh lóe lên, cắt đứt một đám lông trắng trên mặt cô ta. Không được động vào mỹ nhân của ta! Cô gái lông trắng tiếp tục nhào tới. Trầm Sát cực kỳ bực bội, quay người vung kiếm về phía cổ cô ta. Đế hậu của bổn đế quân, bầu quái vật như ngươi sao có thể động vào? Đó là của ta, mỹ nhân của ta, da mặt mỹ nhân của ta. Nghe cô ta nói vậy, trong lòng Lâu Thất có chút rùng rợn. Nàng vốn tưởng rằng cô gái lông trắng thích nữ nhân, không quan tâm tới nam nhân. Rõ ràng những người rơi xuống đây đều là những nam nhân tuấn tú hiếm có, vậy mà cô ta cũng không buồn để tâm, chỉ nhớ tới mình. Bây giờ nghe ra cô ta không phải thích nữ nhân, mà là thích da mặt của nữ nhân. Thích da mặt của nữ nhân để làm gì? Trầm Sát chỉ còn cách Lâu Thất mấy bước chân, một lần nữa lại bị cản trở. Trong mắt hắn sát ý bùng cháy, kiếm chém ra những bông hoa sát khí u hàn, sắc lạnh, tấn công vào mặt của cô gái lông trắng. Đàn ông đều đáng ghét, đều đáng ghét. Tướng mạo xấu xí cũng xấu xa, tướng mạo tuấn tú cũng xấu xa. Các ngươi hãy ở lại đây để ta cho mỹ nhân ăn. Cô gái lông trắng vừa kêu gào, vừa dùng hai cánh tay làm côn, đánh thành vòng tròn về phía Trầm Sát. Tốc độ của cô ta rất nhanh, ra tay rất hiểm hóc, thường tránh được lưỡi ẩm huyết kiếm đánh về phía thân kiếm. Mấy lần cánh tay đập vào ẩm huyết kiếm, thậm chí rung lên khiến gan bàn tay Trầm Sát tê đi. Quái vật lông trắng này thực sự không hoàn toàn được gọi là người. Cô ta không chỉ có sức mạnh vô cùng, tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa thiên phú võ học cũng cao hơn người thường. Sao họ chưa bao giờ nghe qua về nhân vật này? Nhất thời Trầm Sát cũng không thể nhanh chóng giết được cô ta. Hách Liên Quyết nhướng mày lại nhìn Lâu Thất. Sự chú ý của nàng hoàn toàn đặt về phía Trầm Sát, đứng cạnh hắn mà không hề có sự đề phòng, là vì cho rằng hắn bị nhốt ở đây hoàn toàn không có cách nào sao? Hắn liếc nhìn Thanh Y, nhíu mày, truyền âm cho hắn. Lam Y đâu? Thanh Y nghiến răng, ánh mắt có chút đỏ hoe. Ra, Lam Y hắn bị Trầm Sát giết rồi. Ánh mắt Hách Liên Quyết lập tức lạnh như băng. Nhưng hắn cũng không nói gì nữa, chỉ thò tay qua cái đá, trên cúc tay áo phóng ra một sợi tơ hắc kim. Thanh Y cầm lấy một đầu, gắt thẳng về phía tảng đá khổng lồ, chặn trước mặt Hách Liên Quyết. Nói cũng lạ, tảng đá nhìn có vẻ kiên cố vô cùng, gặp phải sợi tơ nhỏ này liền trở nên như đậu phụ, chỉ một lát đã bị cắt một tảng. Hai người tiếp tục cắt thêm một tảng, chỉ một lúc tảng đá khổng lồ đã bị cắt đi một khối lớn, xuất hiện một lối đi đủ cho một người, đủ để Hách Liên Quyết né người đi ra. Tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, quái nữ lông trắng kêu gào the thé, gầm gào liên tục. Trong động phủ cảnh giao chiến hỗn loạn, Hách Liên Quyết chỉ cần cắt thêm một khối đá nữa là có thể đi ra. Lột ra tên súc sinh này để làm nệm lót. Hiên Viên Trọng Châu thấy Trần Thập bị Bạch Hổ cào trúng ngực, y phục rách ra, xuất hiện mấy vết thương rỉ máu, lập tức giận dữ, đưa tay móc ra một chiếc quạt, mở ra, phía trước dương quạt nảy ra lưỡi dao chém về phía đầu Bạch Hổ. Tốc độ của Bạch Hổ thực sự quá nhanh, Trần Thập, Lâu Tín và Hỏa đều đã bị thương. Hiền Viên Trọng Châu cũng thấy rằng không thể kéo dài thêm được nữa, lập tức sử dụng 10 phần công lực. Lưỡi dao trên xương quạt chịu nội lực, phóng ra mấy luồng ánh sáng lạnh, có hai luồng phóng vào mắt Bạch Hổ. Bạch Hổ đau đớn gầm lên, mất đi thị lực, lập tức đâm vào tường. Bùm một tiếng, bên trên nước xả xuống như mưa. Ngay bây giờ, hỏa vệ! Hỏa nhân lệnh nhấc kiếm bay lên, thân hình nhảy lên cao, đâm thẳng xuống đầu hổ. Đồng thời Hiên Viên Trọng Châu cũng vung quạt, lưỡi dao bay đi, đâm toàn bộ vào đầu hổ. Bạch Hổ gầm lên một tiếng thảm thiết, cô gái lông trắng trong lòng khiếp sợ, lập tức quay đầu lại. Đúng lúc này, Ẩm Huyết kiếm vung về phía cổ cô ta. Cô gái lông trắng toàn thân cứng đơ không nhúc nhích, đầu từ từ nghiêng sang một bên, vết cắt bằng phẳng lộ ra, đầu cô ta rơi xuống đất lăn mấy vòng, lăn tới chân Lâu Tín, hắn dùng mình một chân đá bay đi. Trầm Sát thu kiếm, keng một tiếng cất vào bao, không buồn nhìn cô ta, quay người đi về phía Lâu Thất. Vừa quay người liền nhìn thấy Hách Liên Quyết đã chui ra khỏi khe nứt, hắn ta còn kéo Lâu Thất. Lâu Thất thì đang kháng cự, hắn lập tức nổi giận, thân hình vụt tới bên Lâu Thất, một chưởng đánh về phía một bên của tảng đá. Rắc một tiếng, tảng đá trượt về bên Hách Liên Quyết, một lần nữa bịt chặt khe hở, còn phía bên Lâu Thất thì xuất hiện một khe hở. Bỏ tay ra, bổn đế quân có lẽ sẽ suy nghĩ tha cái mạng chó cho ngươi. Thốn kình trong tay Trầm Sát vung ra, thanh y lập tức bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ. Còn cả hắn nữa, bổn đế quân giết một mình ngươi cũng có thể giết người thứ hai. Ánh mắt thanh y lộ vẻ phẫn nộ. Nếu Hách Liên Quyết có thể lựa chọn, hắn thực sự không muốn buông tay. Trầm Sát lấy thanh y so với Lâu Thất, lẽ nào hắn ta không biết tầm quan trọng của Lâu Thất trong lòng hắn sao? Nhưng hắn không còn cách nào khác, vì vừa nãy hắn kéo tay Lâu Thất mới nhớ ra mình bị Lâu Thất hạ thuốc, bây giờ sức lực của hắn đang mất đi, không muốn buông tay cũng không thể. Hắn gượng cười nhìn Lâu Thất nói: "Nếu bổn vương chết trong tay nam nhân của cô nương, mạng này sẽ tính lên người cô nương, là cô nương hạ thuốc bổn vương, như vậy ít nhiều cũng liên quan tới cô nương, chắc cả đời này cô nương cũng không quên được bổn vương." Trầm Sát đã nắm lên một tay của Lâu Thất kéo nàng ra, Lâu Thất được hắn ôm vào lòng. Mặc dù y phục của hai người đều đã ướt, nhưng ôm đối phương vào lòng vẫn cảm giác được sự ấm áp. Trầm Sát ra tay giải huyệt cho nàng, nói: "Nàng có sao không?" Lâu Thất lắc đầu, nhưng cũng vẫn làm nhũng nhéo một cái vào eo hắn. "Sao lại nhìn ta như vậy? Còn để nàng bị người khác bắt đi mất." Nàng vừa dứt lời, Trầm Sát liền nhét phá sát vào tay nàng, cho nàng xả giận. "Chẳng điên rồi sao?" Lâu Thất đẩy hắn ra, ý hắn là để nàng lấy phá sát xả giận lên hắn, nhưng ngay lập tức nàng thấy mắt hắn từ từ đỏ hoe. Hắn nhìn chằm chằm vào dung nhan của nàng, sự tự trách và sợ hãi trên mặt hắn khiến trái tim nàng run lên. Giọng hắn hơi khàn: "Nếu như nàng xảy ra chuyện, bổn đế quân sẽ không biết phải làm sao." Lâu Thất sững người, bỗng nghe thấy Hiên Viên Trọng Châu quát lên một tiếng: "Hách Liên vương gia cứ đi như vậy sao?" Không biết Hách Liên Quyết đã ra từ khi nào giải huyệt cho thanh y, hai người đang định đi, Hiên Viên Trọng Châu lao đi chặn trước mặt bọn họ. Hách Liên Quyết chắp tay sau lưng nhìn Hiên Viên Trọng Châu lạnh nhạt nói: "Ngươi không phải đối thủ của bổn vương, nếu bổn vương muốn ra tay, ngươi đã bị trọng thương rồi." "Cứ ra tay đi." Hiên Viên Trọng Châu cầm quạt mỉm cười. "Hắn không thể ra tay." Lâu Thất quay đầu lại nói: "Hách Liên Quyết, không ngờ ngươi cũng là người biết co biết duỗi." "Tiểu công chúa quá khen." Hiên Viên Trọng Châu nhíu mày, đang định nói gì thì Trầm Sát lên tiếng: "Để hắn đi đi." "Hắn..." "Bổn đế quân nói để hắn đi." Hiên Viên Trọng Châu nhìn Lâu Thất, nàng khẽ gật đầu. Hiên Viên Trọng Châu lúc này mới né người. "Từ từ." Lâu Thất nhướng mày nhìn về phía Hách Liên Quyết: "Đai lưng của ta đâu?" Nghe nàng nói vậy, người Trầm Sát cứng đơ, lệ khí suýt chút nữa thì không kiềm chế được. Hách Liên Quyết khẽ bật cười, lấy đai lưng ra khỏi tay áo, khiêu khích đặt lên má chạm nhẹ, liếc nhìn Trầm Sát. "Đai lưng của tiểu công chúa đúng là rất thơm." Trong lòng thanh y rất khổ. "Ra, lúc này rồi mà người còn kích động đối phương, như vậy thực sự không sao chứ?" Hách Liên Quyết đã ném đai lưng ra, Trầm Sát gọi: "Trần Thập, đón lấy." Trần Thập lập tức giơ hai tay đón lấy đai lưng cầm trong tay, sau đó không nói lời nào, nhanh chóng lấy lại trong tay nải trên lưng mình ra một chiếc đai lưng mới, đổi hết thuốc bên trong qua, sau đó xé vụn đai lưng cũ vứt xuống đất, lấy chân dẫm lên. Hắn hừ một tiếng, hai tay dâng đai lưng mới cho Lâu Thất. "Đế hậu, đai mới không bị tiện nhân chạm vào." Lâu Thất suýt chút nữa bật cười. "Có ấu trĩ không chứ? Nàng muốn hỏi là mấy người đàn ông này có bị ấu trĩ không?" Hách Liên Quyết liếc nhìn đống vải vụn dơ bẩn trên mặt đất, ánh mắt thoáng qua tia sáng u ám, miệng mỉm cười: "Tiểu công chúa, hẹn ngày gặp lại." Thanh y đề phòng nhìn họ, bảo vệ Hách Liên Quyết lùi ra một góc, đưa tay vỗ vào chỗ nhô lên, một cánh cửa ngầm mở ra, hai người nhanh chóng đi vào. "Đó là..." Trần Thập định đuổi theo, Lâu Thất liền gọi hắn lại. đừng đuổi theo nữa, hướng đó chắc chỉ có thể đi theo đường cũ ra khỏi Lưu Liên Cốc. Còn họ nếu như muốn đi qua Lưu Liên Cốc, không muốn về lại đường cũ thì chỉ có thể đi ra theo một con đường khác, cũng chính là mật đạo của bảo bối mà cô gái lông trắng nói. Nàng cất phá sát đi, liếc nhìn Trầm Sát. Đế quân thực sự tấm lòng bao la, bây giờ không giết hắn, lẽ nào không sợ sau này không giết được hắn? Mọi người đều nhìn Trầm Sát, thực ra họ cũng không hiểu tại sao Trầm Sát lại tha cho Hách Liên Quyết. Lam Y chẳng qua chỉ nói một câu khiêu khích, hắn đã không chịu nổi mà đánh chết hắn ta, huống hồ là kẻ trùm sỏ này. Trầm Sát liếc nhìn nàng, ánh mắt u tối. Bổn đế quân muốn giết hắn, lúc nào cũng được. Nói xong, hắn liền ôm lấy eo nàng. Bổn đế quân tuyệt đối không chiếm lợi của hắn, mặc dù hắn đáng chết. Trần Thập và những người khác vẫn không hiểu, Hiên Viên Trọng Châu đang ngẫm nghĩ, bật cười nhìn Lâu Thất. Hương độc của muội, trong đai lưng không có thuốc giải sao? Lâu Thất nhún vai. Thuốc giải ta còn chưa nghiên cứu ra. Vì thế lúc này Hách Liên Quyết toàn thân không còn sức lực, đừng nói trọng thương hắn ta, chắc hắn chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể tiêu diệt đối phương. Nhưng Hách Liên Quyết vừa rồi cứ nói y như thật, đúng là da mặt dày. Hắn có thể cướp được Lâu Thất từ tay Trầm Sát, Trầm Sát đương nhiên sẽ coi hắn là đối thủ, kèm thêm câu lúc trước hắn ta nói. Cái gì mà Lâu Thất trong lòng của hắn ta? Với sự kiêu ngạo của Trầm Sát, sao có thể giết hắn ta khi hắn ta không có sức kháng cự? Giết hắn ta như vậy, chỉ e sau này có người biết được sẽ nói rằng Hách Liên Quyết thực ra là trúng hương độc của Lâu Thất nên mới chết oan. Trầm Sát sẽ không cho hắn ta cơ hội như vậy. Hắn đợi khi Hách Liên Quyết võ công hồi phục tới mức đỉnh điểm sẽ đánh bại hắn ta, giết hắn ta. Đây là sự kiêu ngạo của đàn ông. Lâu Thất cũng hiểu, vì thế ban nãy mới không ngăn cản. Chúng ta mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi. Trên mặt đất là thi thể mất đầu của cô gái lông trắng, còn có cả một con bạch hổ, xung quanh là ẩm thấp lạnh lẽo, ở lại đây thực sự rất khó chịu. Trầm Sát đi lên phía trước Lâu Thất, quay lưng khom người. Lên đi. Lâu Thất mỉm cười, cả người nhảy lên lưng hắn như một con khỉ, ôm chặt lấy cổ hắn. Nàng siết rất chặt, nhưng Trầm Sát không hề lên tiếng, chỉ đỡ lên mông nàng, mặc nàng làm gì thì làm. Lâu Thất nhớ vừa nãy mắt hắn đỏ hoe, nàng lại không khỏi mềm lòng, áp sát mặt lên bờ vai rộng rãi của hắn, khẽ nói. Đừng tự trách mình, lúc nào ta cũng đều có thể tự bảo vệ bản thân mình được. Nói xong, nàng lại nhào mạnh về phía trước, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, thơm một cái thật mạnh lên má hắn. Trầm Sát quay lại, môi chạm môi nàng, hôn nàng một lát sau đó mới buông ra. Trầm ngâm một hồi lâu sau, Trầm Sát mới khẽ nói. Thất Thất, cảm ơn nàng có khả năng đó. Cảm ơn nàng có khả năng tự bảo vệ mình mới khiến ta có cơ hội tìm được nàng. Cảm ơn nàng, có nàng khiến ta không phải hối hận và đau khổ suốt quãng đời còn lại. Lâu Thất dừng lại một lát, thực sự không quen thấy hắn cảm tính như vậy, nàng đảo mắt giơ tay vỗ vai hắn. Đi, ngựa phi mau. Những lời nói lúc trước hai người đều nói rất nhỏ, bây giờ đột nhiên câu nói này của nàng nói rất lớn tiếng, khiến mọi người đều không khỏi giật mình. Coi đế quân là thú cưỡi. Trầm Sát trong lòng cũng sửng sốt, sau đó liền mỉm cười. Tuân lệnh, đế hậu ngồi vững nhé. Hắn không dùng khinh công, cõng nàng còn cố ý đi chòng chành, đi nhanh về phía đường ngầm bị dây mây che phủ. Hỏa vội vàng lên trước, xách kiếm chém hết những dây mây kia đi, để lộ ra một cửa động tối thui, dưới chân còn có nước chảy vào đây, sộc lên một thứ mùi khiến người ta mắc ói. Lâu Thất ấn vai Trầm Sát. Cẩn thận chút, trong này có thi độc. Lâu Tín và Trần Thập cũng đã đi tới. Trần Thập bước lên trước mở đường, Lâu Tín bảo vệ bên cạnh, nghe xong liền hỏi. Sao đế hậu lại biết? Lâu Thất không trả lời hắn, ngược lại lại hỏi. Các người có nhìn thấy U không? Lúc trước nàng rơi xuống bất ngờ, cũng không biết U đi đâu rồi. Trầm Sát nói. Bổn đế quân để Thiên Nhất, Địa Nhị đi tìm nó. Trước khi xuống nước, hắn đã ra lệnh cho Thiên Nhất, Địa Nhị, vì thế hai người họ không xuống theo. Vừa dứt lời, phía sau liền có tiếng người rơi xuống, đồng thời có một luồng lưu quang bay tới rơi xuống vai Trầm Sát, kêu U với Lâu Thất, đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ. Lâu Thất thở phào, vỗ đầu nó. Không được khóc, nam tử hán, tiểu hồ ly. Thiên Nhất và Địa Nhị chạy tới, thấy Lâu Thất lập tức vui mừng. Đế hậu không sao rồi, thật tốt quá. Các người có gặp thứ gì không? Lâu Thất quay đầu nhìn họ, mặt lập tức biến sắc, hai tay giữ chặt lấy vai Trầm Sát, khiến hắn cũng quay đầu lại. Dưới ánh sáng u tối, Thiên Nhất và Địa Nhị quần áo rách tả tơi với mức độ không giống nhau. Nhưng trong bóng tối thế này, những vị trí rách đó đều phát ra huỳnh quang màu hồng đào nhàn nhạt, giống như bị phun bột huỳnh quang vậy. Thực ra, cảnh tượng này không hề đáng sợ, nhưng mọi người thấy Lâu Thất mặt biến sắc, lập tức đều trở nên lo lắng. Họ tới giờ đương nhiên đều rất tin tưởng bản lĩnh của nàng. Thứ có thể khiến nàng mặt biến sắc đương nhiên không phải thứ gì tốt đẹp. Thiên Nhất và Địa Nhị đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng không dám giấu giếm điều gì, chỉ U nói. Khi chúng thuộc hạ đi tìm được Tử Văn Hồ, nó đang bị mắc vào một tấm lưới treo lên cây ở trong rừng. Cây đó rất cao, chúng thuộc hạ trèo lên gỡ dây buộc, Chỉ có điều cái cây đó khá quái dị, bên trên có đầy gai, y phục của thuộc hạ bị gai trên cây móc vào nhưng không bị thương. Địa nhị bổ sung thêm, trên thân cây đó có một số chỗ bị chảy vỏ, chảy ra một số dịch dính, thuộc hạ bị dính vào. Hai người họ nhìn có vẻ thê thảm, nhưng chỉ là y phục bị cào rách, có một số vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Những vết thương ngoài da này đối với họ không có gì, nhưng bây giờ thấy sắc mặt Lâu Thất biến sắc. Đế hậu, có gì không ổn sao? Hỏa từ sau khi Thiên Ảnh chết vô cùng coi trọng ám vệ bên cạnh Trầm Sát, đặc biệt là Thiên Nhất và Địa Nhị, hắn không muốn hai người họ có bất cứ vấn đề gì. Lâu Thất vỗ vai Trầm Sát, đặt ta xuống. Trầm Sát lúc này cảm thấy rất không vui, hắn đang muốn bảo vệ nàng, cưng chiều nàng, cõng nàng suốt đường đi, không cho nàng phải xuống đất. Kết quả vừa mới cõng được một lát, người của hắn lại xảy ra chuyện cần nàng ra tay. Cánh tay đỡ nàng của hắn bất giác siết chặt hơn. Lâu Thất lập tức phát giác, ngẫm nghĩ một lát liền hiểu cảm giác của hắn. Mặc dù nàng bị bắt đi, nhưng tổn thương tinh thần của Trầm Sát chắc chắn lớn hơn nàng. Trần Thập, Lâu Tín. Nàng không nói muốn xuống đất nữa, ngược lại bò lên lưng hắn. Đế hậu cứ sai bảo. Trần Thập nhìn thấy nàng như vậy liền hiểu ý, bước lên trước một bước. Lâu Tín cũng không do dự. Lâu Thất nheo mắt nói, đi giúp họ lột da, móc thịt. Cái gì? Hiên Viên Trọng Châu cũng kêu lên thất thanh. Đi lột da móc thịt. Ánh mắt Trầm Sát sắc lạnh. Lâu Thất mặc kệ bọn họ, nói tiếp, các người đều phải đeo găng tay, tốc độ phải nhanh, ở đây tối tăm vừa thích hợp. Nhìn thấy chưa, những chỗ của ánh huỳnh quang màu hồng đào đó đều phải cắt bỏ. Trần Thập từ trước tới giờ luôn dứt khoát làm theo mệnh lệnh, không bao giờ nghi ngờ lời nàng nói, lập tức rút một lưỡi dao nhỏ trên đai lưng. Đai lưng của hắn và Lâu Tín đều giống với Lâu Thất, chỉ có điều Lâu Thất cất nhiều thuốc, của họ ngoài thuốc ra còn cất một số đồ khác, ví dụ như những lưỡi dao rất mỏng này. Việc này đế hậu nương nương phải cắt sâu chừng nào? Tay Lâu Tín run rẩy, không khỏi nuốt nước miếng. Đây không phải là một chỗ, trên người họ có rất nhiều chỗ phát sáng, nhìn bằng mắt thường có thể thấy đến mười mấy chỗ. Nếu như cắt hết, họ có còn lành lặn nữa không? Hỏa bước lên một bước, sắc mặt lo lắng. Đế hậu, có cách nào thay thế không? Lâu Thất sắc mặt xa sầm, không đếm xỉa gì tới hắn mà quay sang nhìn Thiên Nhất. Cái chết của Thiên Ảnh ta cũng đau lòng tới tận bây giờ. Thiên Nhất, nói thật với các ngươi, các ngươi vốn dĩ... Nàng nghiến răng dừng lại một lát nói, vốn dĩ đã không thể cứu được, nhưng ta không muốn nhìn thấy ai trong số các ngươi chết trước mắt ta. Ta có thuốc tê, nhưng nếu như dùng thuốc tê, những con trùng đó sẽ liều mạng chui vào trong, ngược lại càng khiến chúng xâm nhập nhanh hơn, chỉ có thể chịu đựng, sẽ rất đau đớn, nhưng ta sẽ không để các ngươi phải chết, có chịu được không? Thiên Nhất nắm chặt tay, trầm giọng nói, thuộc hạ đa tạ sự hậu ái của đế hậu với Thiên Ảnh. Thiên Ảnh có thể hy sinh vì chủ tử, đó là vinh dự của hắn, thuộc hạ có thể chịu được. Đệ Nhị cũng nghiến răng, thuộc hạ có thể chịu được. Hiên Viên Trọng Châu không nói gì, chắp tay sau lưng đứng nhìn ở bên cạnh. Trần Thập, Lâu Tín, ra tay. Tuân lệnh. Trần Thập và Lâu Tín lập tức lấy ra một đôi găng tay rất mỏng trong tay nải, nhanh chóng đeo lên, cầm dao bước tới bên Thiên Nhất và Địa Nhị. Hai người đứng thẳng người. Lâu Thất nói, cây đó là thứ còn tà ác hơn cả âm địa quỷ thảo. Nghe vậy, ngoài Hiên Viên Trọng Châu ra, những người khác đều hiểu sự tà ác và nguy hiểm của thứ đồ này, đặc biệt là Trần Thập, Lâu Tín và cả Trầm Sát. Bọn họ không chỉ một lần nhìn thấy nàng dùng âm địa quỷ thảo, hơn nữa thứ gì nàng cũng có thể để họ mang theo, chỉ có bột quỷ thảo là nàng tự mình mang theo, không cho họ chạm vào. Cây đó không có tên, thứ các ngươi chạm vào không phải mủ cây mà là trùng ký sinh. Trùng ký sinh trên cây, thứ trùng đó có màu hồng đào, vì thế huỳnh quang màu hồng đào trên người các ngươi bây giờ cũng không phải là nhựa dính mà toàn là trùng. Nàng nói xong bản thân mình cũng không khỏi rùng mình, thầm chửi một tiếng chết tiệt. Rõ ràng nàng rất ghét những thứ này, nhưng lại rất có duyên với chúng. Song nàng vẫn vô cùng trấn tĩnh tiếp tục nói, tốc độ của những con trùng đó rất chậm, vì thế tới bây giờ chắc chúng mới chỉ chui một nửa vào trong thịt, mặc dù sẽ phun dịch độc vào trong nhưng không phải hoàn toàn hết thuốc chữa. Trần Thập, Lâu Tín, động tác phải nhanh lên. Nghe lời nàng nói, sắc mặt mọi người đều xa sầm, muốn nôn nhưng cũng không nôn được. Trần Thập và Lâu Tín đã kéo áo của hai người xuống, vốn dĩ y phục đã rách tả tơi, vừa kéo đã rơi xuống. Hỏa vệ nhóm lửa lên, đốt hết những y phục đó đi. Hỏa không dám chần chừ, lập tức dùng kiếm khều hai bộ y phục, nhóm lửa đốt hết đi. Vốn dĩ hắn còn nghi ngờ, y phục toàn là nước sao có thể cháy được, nhưng vừa đốt lửa, mùi lửa vừa chạm vào y phục lập tức cháy bùng. Mủ cây đúng là có một ít, đó là thứ dễ cháy. Lâu Thất nói, loại cây này nàng vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy ở Đại Lục Long Ngâm, vì lão đạo sĩ Thối từng nói Đại Lục Long Ngâm mới có, không ngờ ở Lưu Liên Cốc của Đông Thanh cũng có thể gặp phải. Bây giờ nàng có chút nghi ngờ, cô gái lông trắng kia không phải người Đông Thanh mà là người tới từ Đại Lục Long Ngâm. Điều này cũng có thể giải thích tại sao cô ta thiên phú hơn người, và ở đại lục tứ phương hoàn toàn không nghe nói về cô ta. Thiên Nhất và Địa Nhị cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi, Trần Thập xoay lưỡi dao, cắt đi ống quần. Hai người từ nhỏ luyện võ, cơ thể săn chắc khỏe mạnh, tràn ngập vẻ đẹp cơ bắp. Đương nhiên lúc này Lâu Thất cũng không có tâm trạng chiêm ngưỡng, tới đế quân đại thần lúc này cũng không ngăn cản nàng nhìn cơ thể người đàn ông khác. Trần Thập ra tay trước, hắn nghe lời Lâu Thất xong liền hiểu ra, đương nhiên phải ra tay trước với những nơi gần điểm yếu hại. Dao đầu tiên ở trước ngực, hắn nghiến chặt răng, một dao đâm xuống, sau đó nghiêng lưỡi dao để khoét thịt, lập tức khoét được một miếng thịt đỏ tươi. Thiên Nhất rên lên một tiếng, sau đó lại cắn chặt răng. Hỏa vệ, rơi ra miếng nào, đốt ngay miếng đó. Lâu Thất mặt không chút biểu cảm. Tuân lệnh. Sau miếng thứ hai, tiếp theo đó động tác của họ nhanh hơn, hạ dao, móc thịt, vứt ra, đốt lửa. Ba người đều làm rất nhanh, nhưng điều đó cũng chứng minh trên người Thiên Nhất và Địa Nhị nhanh chóng xuất hiện vô số hố máu. Nơi này trên mặt đất là nước, còn lại là nước băng, rất lạnh lẽo. Vừa bị lạnh vừa phải chịu đau, lại còn không được dùng thuốc, đúng là phải chịu nỗi đau khổ nghịch thiên. Trầm Sát và Lâu Thất lặng lẽ quan sát hết toàn bộ quá trình, những đau đớn mà những người này phải chịu đều là vì họ. Tất cả những điều này đều phải ghi khắc trong tim, sau này cho dù họ ngồi vị trí nào đi chăng nữa cũng không thể quên đi tâm nguyện ban đầu. Tới sau cùng, Thiên Nhất và Địa Nhị đều biến thành huyết nhân, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng như tờ giấy. Các bạn vừa theo dõi tập 85 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.